Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 899, chương 901. Một cánh tay đổi một mệnh. Tam Đại Long Vương ở phía trên giới Long tộc cưỡng ép hiến tế, kích thích lực lượng trong nháy mắt bổ túc khóa giới hạ xuống nghi thức yêu cầu tất cả lực lượng. Hai giới lối đi trong nháy mắt bị triệt để mở ra. Ngang. Sục sôi cao vút tiếng rồng ngâm trước tiên từ trong lối đi truyền tới, mang theo hưng phấn cùng miệt thị. Vị này thượng giới Long tộc sắp lấy nhìn xuống vạn giới tư thái hạ xuống mảnh đất này. Một tiếng rồng gầm, một đám cổ thánh rối rít sắc mặt đỏ ửng lui về phía sau, ánh mắt rung động. Đối với cái này tôn thượng giới Long tộc lực lượng một chút có bước đầu nhận biết. Không nghĩ tới vị này thượng giới Long tộc cư nhiên như thế dứt khoát. Thấy đánh không lại một đám cổ thánh, liền trực tiếp giết chết Tam Đại Long Vương dùng bọn họ lực lượng đi mở ra khóa giới lối đi. Yên lặng thu hồi Nho Vương Bút, Vương Mục trong lòng minh bạch. Nho Vương Bút ở vạn giới có lực lượng tuyệt đối, nhưng là đối với vị này thượng giới hạ xuống Long tộc cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thà đi lãng phí Nho Vương Bút lực lượng, chẳng gìn giữ thực lực, lại khác muốn kế sách. Khuếch tán ngàn xa vạn dặm tiếng rồng ngâm thủ, quang mang vạn trượng tràn ngập vô cùng khí vận khóa giới trong lối đi. Một viên to lớn đại long đầu chậm rãi lộ ra lối đi. Viên này long đầu, long giác cao ngất, phảng phất ngưng tụ thế giới hết thảy rực rỡ tươi đẹp quang mang trong con ngươi. Tràn đầy lạnh giá cùng vô tình hờ hững, xuất ra khô bá, cự đại long miệng bỗng nhiên quát nhẹ, một đạo tối tăm tới thâm long ngữ ầm ầm vang dội ở toàn bộ vạn giới bên trong. Theo thượng giới Long tộc một tiếng quát khẽ này, chung quanh cổ thánh môn nhất thời tất cả đều rên lên một tiếng. Êm dịu không rãnh thánh thể trên, lại giống như là đồ sứ như thế, xuất hiện mảng lớn nhìn thấy giật mình vết nứt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể kinh biến để cho cổ thánh môn quá sợ hãi. Chưa bao giờ có khủng hoảng cảm tràn ngập ở nơi này nhiều chút chiếm cứ vạn giới đỉnh phong tồn ở trong lòng. Khinh miệt nhìn những thánh thể đó nứt nẻ cổ thánh, thượng giới Long tộc thân thể ngoạo nguậy, không ngừng đánh rách đến khóa giới lối đi bên bờ, để cho mình dưới người thân thể có thể mau sớm hạ xuống đến vạn giới bên trong. Bụng mặt thượng một khối nghiêng trưởng vết nứt, Bàng Thương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía còn yên lặng bưng ngồi ở một bên Bạch Mi. Trong mắt lệ mang thoáng hiện, Bạch Mi, ngươi còn không ra tay sao? Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bàng Thương, thân thể hoàn hảo Bạch Mi, cũng không có giống như còn lại cổ thánh như vậy xuất hiện thánh thể thuần rách dấu hiệu. Nghe được Bàng Thương thúc giục, Bạch Mi cười cười, còn không được, ta kiên nhẫn còn chưa tới cực hạn, bất quá chắc có nhân sắp không nhịn nổi. Bạch Mi lời nói để cho ánh mắt của Bàng Thương trầm xuống, dưới con mắt ý thức nhìn về phía một cái hướng khác. Thánh thể thuần rách, cổ thánh môn đừng nói là ngăn cản thượng giới Long tộc khóa giới hành vi, liền là đơn thuần giữ ý thức thanh tỉnh, đều biến thành một món hết sức khó khăn sự tình. Thượng giới Long tộc quát khẽ một tiếng tựa hồ là trực tiếp đánh xuyên vạn giới đại đạo một nơi, khiến cho những thứ này cùng vạn giới đại đạo tương hợp cổ thánh cũng bị bản nguyên nhất bị thương nặng. Không người ngăn cản, thượng giới Long tộc hạ xuống tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Không tới thời gian một phút, thì có vạn dặm thân thể từ khóa giới trong lối đi nặn đi ra. Thân thể hạ xuống bộ phận càng nhiều, thượng giới Long tộc lực lượng cũng liền càng mạnh. Mắt thấy vị này Long tộc hạ xuống tốc độ bộc phát mau lẹ, Bàng Thương cùng Vương Mục hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc không nhịn được bóp vỡ trên ngón tay cái viên này bích ngọc chiếc nhẫn. Bàng Thương bóp vỡ chiếc nhẫn một cái chớp mắt, đang ở khóa giới Long tộc đột nhiên nghiêng đầu đưa mắt nhìn thẳng Bàng Thương. Tìm chết, thượng giới long tộc một tiếng quát chói tai, hấp dẫn còn thừa lại ánh mắt của cổ thánh môn, rối rít nhìn về phía Bàng Thương. Không hiểu Bàng Thương làm gì, lại có thể dẫn động vị này long tộc gầm lên. Hai tròng mắt đông lại một cái, thượng giới ánh mắt của long tộc ngưng tụ như thật, hóa thành một đạo hưu lệ mang hướng Bàng Thương bắn nhanh phi ra. Phải chết sao? Thánh thể thuần rách, Bàng Thương căn bản là không có cách né tránh. Mắt thấy lệ mang ép tới gần, Bàng Thương mặt không sợ ý, lại mắt có tiếc nuối, khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn cách đó không xa còn bưng ngồi ở một bên vị kia Thục Sơn chi chủ. Bàng Thương trong lòng lắc đầu, xem ra là không cách nào nhìn thấy vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngay tại Bàng Thương vô lực né tránh thượng giới long tộc công kích, nghển cổ đợi giết thời điểm, một đạo mặc giáp dày bóng người đột nhiên xông tới, đem Bàng Thương xa xa đánh bay, mà chính mình cánh tay phải thì bị thượng giới long tộc cái này lệ mang đánh trúng. Toàn bộ cánh tay phải hóa thành phấn vụn. Mục Thánh kinh ngạc nhìn đem chính mình đụng ra thanh âm. Bàng Thương kinh ngạc, sau đó cười khổ nói, Bàng Mỗ không đến Mục Thánh một cánh tay a, phóng dám, một cái tay mà thôi, ngày khác tìm Viên Vương lần nữa tiếp một cái là được. Một cánh tay bị cắt đứt, Vương Mục mặt như giấy vàng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, ngoài miệng lại vẫn còn ở cười nói, Vương Mục một cánh tay bị hủy, mặc dù ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng là trong lòng mọi người đều biết. Thượng giới long tộc một kích kia thời gian Vương Mục cánh tay phải hoàn toàn lau đi. Là từ căn nguyên thượng tướng Vương Mục cánh tay phải trực tiếp chém dụng. Ít nhất ở vạn giới bên trong là không có cách nào giúp Vương Mục khôi phục lại. Bên này từ Bàng Thương bóp vỡ bích ngọc chiếc nhẫn, rồi đến Vương Mục trừ một cánh tay là Bàng Thương chặn lại tử kiếp. Hết thảy các thứ này cũng chỉ phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Mà theo Bàng Thương bóp vỡ bích ngọc chiếc nhẫn, ở Thủy Tiểu Vong Đình triệu dặm ngoại, 30 đạo cổ thánh cấp bậc khí tức nhanh chóng đi tới Thủy Tổ Long Đình bên trong. Ta sao chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowun CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Sao, nhân tộc lại có như thế số lượng cổ thánh? Thấy nhanh chóng chạy tới 30 tôn nhân tộc cổ thánh, diệt thế đại tôn các loại dị tộc cổ thánh tất cả đều mặt lộ hoảng sợ. Diệt thế đại tôn chính mình càng là huyên thuyên mắng liên tiếp dị tộc lý ngữ, nội dung hiển nhiên đều là nhiều chút lăng nhục nhân tộc âm hiểm kê tặc nội dung. 30 tôn nhân tộc cổ thánh hạ xuống, nhưng trên người bọn họ cũng tất cả đều hướng tại chỗ cổ thánh như thế phủ đầy đáng sợ thuần rách, chỉ bất quá những thứ này cổ thánh bên người cũng vây quanh này một cổ hào quang màu nhũ bạch. Loại này quang mang tựa hồ là có thể đem thánh thể thuần rách ảnh hưởng, giảm bớt suy nhược, để cho những thứ này cổ thánh vẫn có thể giữ một bộ phận chiến lực. Ở 30 tuần cổ thánh dẫn đầu vị trí là hai vị khí tức nặng nề, tựa như thiên địa một loại nam tử. Một người thân hình cao ngất, đến kim văn tử bào, trên đầu trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt ác liệt tràn đầy thế gian chí thánh uy nghiêm. Mà một người khác là một vị cùng Viên Vô Cực rất giống còng lưng lão nhân. Bất quá có khác với Viên Vô Cực vừa thấy mặt đã làm cho người ta uyên bác cơ trí. Vị lão nhân này làm cho người ta cảm giác mạnh nhất chính là phổ thông. Một loại thu lại hết thảy vinh dự huy hoàng phổ thông. Một loại đứng ở trong hồng trần ương cũng sẽ không bị vén lên vạt áo phổ thông. Lão gia tử, Lôi Hoàng, 30 tôn cổ thánh ở hai gã nam tử dưới sự hướng dẫn đi tới Thủy Tổ Long Đình. Che cánh tay phải Vương Mục cũng theo đó bay đến hai gã đàn ông dẫn đầu trước mặt. Thế nào làm thành cái bộ dáng này? Mặc kim văn tử bào, mặt lộ vô tận uy nghiêm nam tử, chính là trước kia đang diễn vũ thượng biểu hiện chói mắt Tích Lôi Đàm Lập Tông tổ sư, nhân tộc ngũ hoàng chủ một trong Lôi Hoàng. không có gì, ngoài ý muốn mà thôi. Khoát tay cười cười, Vương Mục nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bình Thường tiểu lão đầu. Lão gia tử, sự tình vượt qua dự liệu, lúc này khả năng thật có chút phiền phức. Bị Vương Mục kêu là lão gia tử tiểu lão đầu, cố gắng nâng lên còng lưng sau lưng, liếc mắt nhìn trên bầu trời đã hạ xuống hơn nửa trên thân thể giới long tộc. Đục ngầu mắt, lão nháy mắt hai cái, quả thật có chút phiền toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.